One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 392, liều một lần. Đánh cược lần cuối. Rất hiển nhiên, lúc này xuất hiện tại Asgard Sen, không cần nghĩ cũng biết tất lại chính là bọn hắn lần này muốn đối phó thánh vực bên trong người. Với lại rất có thể liền là cường đại nhất cái kia truyền thuyết Sen. Các hạ chẳng lẽ cũng sẽ chơi đánh lén loại chiêu thức này à? Hagen nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Hakuen lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Lập tức hắn lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu xông trước mặt Hagen nói ra. Ngươi sai, coi như ta không có đánh lén ngươi, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nghe nói như thế Hagen không khỏi sao mua nổi đến. Thật là cuồng vọng gia hỏa tốt. Bất quá Hagen cũng biết đối phương tất nhiên là có chút thực lực. Hắn nhưng không thể khinh thường. Xong, vào lúc này liền nhìn thấy một mặt đề phòng Hagen rốt cục hướng phía Hakuen phát động công kích. Ý đồ đánh đòn phủ đầu. Hô hô, nương theo lấy Hagen trùng kích thời điểm. Tại thân thể của hắn bốn phía thậm chí đều phun ra vô số hỏa diễm đấu khí. Những ngọn lửa này đấu khí tại nơi cực hàn không ngừng mà phóng thích ra. Cuối cùng thậm chí bốc hơi đến hết thảy trước mặt xuất hiện nồng đậm bạch khí. Trước nhiệt quyền, băng đóng quyền, tại đối mặt Hagen phóng xuất ra mình trước nhiệt quyền về sau. Hakuen thân thể thình lình bị vô số hàn băng chỗ ngưng tụ. Đồng thời mang theo đóng băng khí tức cuồng hướng lên trước mặt Hagen xung kích tới. Tốc độ 10 phần hung mãnh, băng hỏa hai trọng không ngừng xông kích ở cùng nhau, nơi cực hàn lập tức liền tại bốn phía không ngừng đánh thẳng vào. Phát ra tiếng nổ thật to, thậm chí trong không khí đều ngưng tụ ra vô số bạch khí. Cũng may Hakuen cùng Hagen thực lực đều phi thường cường đại. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì những này bạch khí mà bị quấy dày. Âm âm, Hakuen cùng Hagen lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái trùng kích. Hagen giống như là lực ngắn. Cả người ầm vang bị Hakuen một quyền cho chấn bay ra ngoài. Trực tiếp trên mặt đất kéo đi ra cự ly rất dài. Hagen hai chân đứng vững. Cả người quét mắt một chút trước mặt Hakuen, lập tức cả người lại độ hóa làm một đạo lưu quang hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Phanh, thiên địa vì đó chấn động, mà vào lúc này liền nhìn thấy Hagen trong đôi mắt trực tiếp toát ra một tia hàn mang. Lập tức thân thể của hắn liền trực tiếp phóng xuất ra to lớn băng xương chi lực. Đúng vậy. Hagen cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ sẽ sử dụng hỏa diễm lực lượng đấu khí. Hắn đối với hàn băng đấu khí tạo nghệ thậm chí so hỏa diễm đấu khí tạo nghệ còn muốn càng cao hơn. Vũ trụ đông lạnh, Hagen hai tay khoanh tại ngực, lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp từ nơi ngực phun ra to lớn một đạo đóng băng tia sáng. Quét ngang Hakuen mà đi, thiên địa vì đó chấn động. Vũ trụ đông lạnh nhiệt độ đích thật là phi thường thấp. Thậm chí tại ở thời điểm này đều trực tiếp đem trước mặt nơi cực hàn cho một lần nữa bao phủ. Lên một tầng hàn băng. Aurora Execution. Hô hô. Hakuen đồng dạng chấn động. Một cỗ cường đại không khí lạnh trực tiếp từ hắn thân A bên trong phun trào ra. Âm âm. Khi hai cỗ không khí lạnh bộc phát cùng một chỗ thời điểm lập tức liền phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Âm thanh, đồng thời trực tiếp tại nơi cực hàn bạo phát. Chẳng qua là khi những này băng cứng nổ tung ra thời điểm. Thế mà trực tiếp tạo thành một mảnh sông băng chi địa. Oanh, Hakuen không có chút nào do dự. Cả người tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng trùng sát đi lên. Bạch kim hổ khẩu quyền, vừa cổ tay, tại vừa cổ tay ra trì dưới, liền nhìn thấy Hakuen nắm tay phải thình lình ngưng tụ ra một đạo cự đại mãnh hổ đầu. Đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Hagen phương hướng xe cắn tới. Cường lực giã quyền, ầm ầm, Hagen thân thể bên trong cũng đi theo bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, đồng thời trực tiếp đem chính hắn cho bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, Hagen cả người bỗng nhiên ra quyền, sau đó hướng thẳng đến phía trước đẩy đánh ra ngoài. Xuất, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt liền không ngừng xé rách đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức. Oanh, mà đang không ngừng quang ảnh giao thoa bên trong, Hagen thực lực cùng Hakuen so sánh vẫn là nhỏ yếu đi một chút. Bởi vậy cả người tại liên tục bại lui phía dưới thình lình bị Hakuen một quyền cho oanh chúng. Sau đó cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Phanh, Hagen trùng điệp đụng vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt không khỏi lộ ra 10 phần ngưng trọng. Rát, chiến đấu càng là đến loại thời điểm này thì càng không thể đi suy nghĩ như thế, bởi vì làm đối thủ sẽ không cho ngươi nhiều như vậy suy nghĩ. Thời gian, hô hô, ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp tốc độ rất nhanh một cái lắc mình, lấy tấn mãnh tốc độ lại lần nữa hướng lên trước mặt Hagen xông giết tới đây. Titan đại lực quyền, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen oanh minh ra quyền, hết thảy trước mặt đều phảng phất muốn vỡ vụn ra. Lực lượng thật mạnh, Hagen sắc mặt địch nhưng biến đổi. Tại Hakuen lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, hắn thậm chí cảm giác mình giống như là cuồng phong trong biển rộng một lá thuyền nhỏ. Hagen cắn răng, cho dù nói Hakuen lực lượng rất cường đại, nhưng lại không đủ để Hagen triệt để từ bỏ. Cả người hắn trong đôi mắt đã lóe lên một tia lãnh mang. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ sáng chói quang. Huy chi lực, giã mã quang huy quyền. Oanh, sau một khắc, Hakuen cùng Hagen cũng đã trùng điệp xông kích ở cùng nhau, đồng thời phát ra tiếng nổ thật to. Tại cỗ này tiếng nổ thật to phía dưới, hết thảy trước mặt đều trực tiếp bị chấn động ra, hóa thành bột mịn, ầm ầm. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hagen trực tiếp tại cỗ này to lớn xúc động hạ bị chấn bay ra ngoài. Xoạt xoạt, Hagen phun trào ra máu tươi. Ở trong lần trùng kích này, thân thể của hắn đều phảng phất là tan thành từng mảnh, căn bản là không có cách lại lần nữa chống lại đến từ Hakuen cường đại trùng kích. Hagen đổ vào băng cứng phía trên, cả người nhìn xem Hakuen chậm rãi hướng phía tự mình đi đến, thần sắc hoảng sợ. Hakuen thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Hagen không biết, nhưng là hắn biết Hakuen thực lực so với hắn tới nói cường đại rất rất nhiều. Mình căn bản cũng không phải là đối thủ tiết tấu. Thực lực của người này thật đã đến như thế trình độ kinh khủng a. Hagen thân thể cũng đi theo run rẩy lên. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Hagen đôi mắt thế mà khó được khôi phục một tia thanh minh. Nếu như không liều, liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đã như vậy, còn không bằng hảo hảo đi liều một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.